Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 870, chương 872, thực mộng. Chiết tỉnh một cái xa xôi sơn thôn. Thanh sơn vờn quanh, cây xanh râm mát, sáng sớm thời gian, sương mù mịt mờ, giống như tiên cảnh. Trước cửa tiểu dòng sông trôi, vịt bầy trong nước mổ, một mảnh vui chơi. Một người mặc xăng đan dày thanh xuân nữ tử, mái tóc áo choàng, chính là Nhiếp Á. Nàng trong tay mang theo một cái màu đỏ thùng nước, từ một tòa cổ lão trong phòng đi hướng bờ sông, giống như là muốn đi bờ sông thanh tẩy quần áo. Đây là Nhiếp Thương quê quán, hắn đã rất nhiều năm đều không có trở về, nhưng hắn như cũ nhớ kỹ nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Hắn lúc này trong lòng rất rõ ràng, đây là trong mộng của hắn, khoảng thời gian này vẫn đang làm cái kia ác mộng, hết thảy trước mắt đều là giả. Nhưng mặc dù như thế, hắn như cũ tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Tại cái mộng cảnh này bên trong, hắn không thể động, cũng không thể phát ra bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Á đi đến bờ sông. Tại thanh tịnh trong nước sông thanh tẩy quần áo, bình tĩnh mặt sông đột nhiên xông ra một con hung mãnh quái thú. Mở ra huyết bồn đại khẩu, đem Nhiếp Á kéo xuống trong nước sông. Đại lượng màu đỏ từ đáy nước lăn lộn đi lên, còn có Nhiếp Á một mực trắng nõn cánh tay. Tại mặt sông trong không khí giãy giụa, giống như là muốn tóm lấy cái gì đồ vật, lại giống là đang chờ đợi hắn đi cứu vớt. Nhưng coi như hắn lại sốt ruột, lại thống khổ muốn nứt, hắn đều không thể đi cải biến đây hết thảy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nhiếp Á cánh tay, cuối cùng không vào nước bên trong, cũng không thấy nữa. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên một lần ác mộng, Nhiếp Thương nhiều nhất bừng tỉnh về sau, cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng quỷ dị chính là, khoảng thời gian này đến nay, chỉ cần hắn một ngủ, liền sẽ tiến vào cái mộng cảnh này. Trong mộng hết thảy đều là giống nhau như đúc, hắn cũng một lần lại một lần chìm vào thống khổ cùng tuyệt vọng. Sau đó từ trong mộng bừng tỉnh, về sau tại hắn từ ác mộng bừng tỉnh trước, ẩn ẩn nghe được có rất nhiều thanh âm quen thuộc đang sôi nổi nghị luận. Không tuân thủ hôn ước, chính là kết cục này, coi như không bị quái vật ăn hết, cũng sẽ bị xe đâm chết. Ngoặc kép, mà lúc này trong mộng cảnh Nhiếp Á đã đi đến bờ sông, lập tức liền muốn dẫm lên màu mực tảng đá cầu thang. Nhiếp Thương nghĩ nhắm mắt lại, không còn đi xem đã lặp lại phát sinh không biết bao nhiêu lần hình tượng. Nhưng hắn lần nữa vô lực phát hiện, hắn làm không được. Trong giấc mộng này, hắn là một cái người đứng xem, mà lại là tuyệt đối người đứng xem, không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể lần nữa nhìn xem Nhiếp Á bị quái vật kéo tới trong nước sông. Tại mặt nước lộ ra một đầu tuyệt vọng cánh tay. Chuyện này với hắn đến nói là một loại tuyệt đối thống khổ cùng tra tấn. Soạt quen thuộc vạch nước tiếng vang lên. Nhiếp Thương tâm bắt đầu nhỏ máu. Một chương xấu xí huyết bồn đại khẩu. Lộ ra dữ tợn kinh khủng răng. Cắn về phía Nhiếp Á. Có lỗi với nữ nhi. Ba nghĩ đến cứu ngươi, nhưng ba thật bất lực a. Nhiếp Thương tại trong lòng thống khổ hò hét, tim như bị đau cắt. Đúng lúc này, một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện tại Nhiếp Á sau lưng. Một cước đá vào con kia không biết tên quái thú trên mũi. Phù phù, quái thú bị đạp bay rớt ra ngoài, ngã lạc hà bên trong không biết tung tích. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thương không khỏi ngây ngẩn cả người. Hôm nay mộng thế mà cùng trước kia không đồng dạng. Nhiếp Á không có bị quái thú ăn hết, mà là êm đẹp ngồi xổm ở bờ sông trên tảng đá. Tiếp tục thanh tẩy lấy y phục của nàng, giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh, mà một cái thon dài thân ảnh thì đứng tại bên cạnh nàng, ngay tại đối với hắn cười. Là ngươi? Không tự giác ở giữa, Nhiếp Thương đột nhiên mở miệng nói chuyện, mặc dù chỉ là đơn giản hai chữ, nhưng lại để hắn kinh hỉ như điên. Trước kia ở trong mơ, hắn là không có cách nào nói chuyện. Xem ra đây chính là ngươi gần nhất tại làm ác mộng. Vu Tuấn cười nói, hoàn toàn chính xác, rất làm cho lòng người đau nhức. Ngươi là thế nào đến nơi này tới? Chiếc nhẫn, đúng nga, chiếc nhẫn. Nhiếp Thương đột nhiên hiểu được. Trước đó Vu Tuấn đã cho hắn một chiếc nhẫn, hắn đeo ở trên ngón tay. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vu Tuấn hỏi, có thể từ đầu tới đuôi nói cho ta một chút sao? Được, Nhiếp Thương lấy lại bình tĩnh. Mặc dù hắn biết đây là tại trong mộng, nhưng hắn vẫn gật đầu. Hắn hiện tại đã không có khác biện pháp. Đây chính là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Cho nên dù là chỉ có một phần ngàn tỷ hy vọng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Ta là từ hơn nửa tháng trước bắt đầu làm cái này mộng. Nhiếp Thương chậm rãi đàm. Ban đầu, hắn coi là chỉ là phổ thông ác mộng, không có để ý. Nhưng tiếp xuống tới mấy ngày, hắn mỗi ngày đều làm cái này đồng dạng ác mộng. Lại về sau mấy ngày, phát triển đến chỉ cần chìm vào giấc ngủ, liền sẽ tiến vào cái mộng cảnh này. Ta bắt đầu sợ hãi. Ta tin tưởng đây không phải cái gì trùng hợp. Trên thế giới tuyệt đối sẽ không có loại này trùng hợp. Nhiếp Thương nói, ta đi tìm mấy cái tiên sinh, nhưng không ai có thể giúp ta. Nói hắn giơ tay lên, chỉ vào vây chung quanh, những cái kia khuôn mặt quen thuộc thôn dân. Về sau ta nghe được bọn hắn nói lời, ta đột nhiên minh bạch. Nhiếp Thương tiếp tục nói, Nhiếp Áng cùng Tống Khiêm đích thật là thông gia từ bé. Hai nhà chúng ta quan hệ rất tốt, trên phương diện làm ăn hợp tác chặt chẽ, hai người bằng tuổi nhau, cho nên năm đó ta cùng hắn phụ thân, liền nửa đùa nửa thật định ra vụ hôn nhân này, nhưng làm một phụ thân, ta là tuyệt đối tôn trọng nữ nhi ý nguyện, sẽ không cưỡng cầu nàng cùng Tống Khiêm cùng một chỗ. Cho nên ta một mực nói với mình, đây bất quá là một giấc mộng, hết thảy đều sẽ trôi qua, hết thảy đều sẽ khá hơn. Thẳng đến ngày đó Nhiếp Á bị người bắt cóc, đây là đè sập ta cuối cùng một cọng rơm. Cho nên ngươi liền thật cảm thấy, nếu như Nhiếp Á không hợp Tống Khiêm kết hôn, nàng liền sẽ chết. Vu Tuấn hỏi, ta cũng là không có biện pháp a. Nhiếp Thương nói, ngươi cũng nhìn đến, giấc mộng này thực sự quá quỷ dị, cũng quá chân thật, coi như ta uống thuốc ngủ đều vô dụng, đều nhanh muốn bị bức điên rồi. Tống Khiêm đứa nhỏ này cũng không sai, mặc dù hai người không có gì tiếp xúc, nhưng về sau khẳng định sẽ khá hơn, chí ít cũng so mất mạng mạnh hơn a. Vu Tuấn lắc đầu, cái này cũng khó trách Nhiếp Thương thái độ khác thường. Làm ra tất cả mọi người không thể nào hiểu được sự tình, lại không cách nào cho đại gia một cái lý do thích hợp. Bởi vì loại sự tình này thực sự quá mức quỷ dị, nói ra cũng sẽ không có người tin. Nhìn xem Nhiếp Thương phảng phất nháy mắt già nua mặt, Vu Tuấn lòng có cảm giác đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nhưng loại sự tình này ngươi không nên giấu giếm. Vu Tuấn nói, ngươi cảm thấy giấu giếm xuống tới, một người tiếp nhận áp lực cùng thống khổ, là vì mọi người tốt, là vì Nhiếp Á tốt. Kỳ thật ngươi sai, ta nghĩ nếu như ngươi sớm một chút đối Nhiếp Á nói rõ ràng những này, nàng khẳng định sẽ hiểu ngươi, cũng sẽ cùng một chỗ hỗ trợ nghĩ biện pháp, nói không chừng đã sớm đem việc này giải quyết. Nàng giải quyết như thế nào? Nhiếp Thương không tin. Nàng là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, những sự tình này đáng sợ như vậy, ta sao có thể để nàng cùng theo gánh chịu? Nàng chỉ cần không buồn không lo sinh hoạt liền tốt. Vu Tuấn lần nữa lắc đầu, tại phụ mẫu trong mắt, hài tử mãi mãi cũng là hài tử sao? Loại này phương thức tư duy, hắn hiện tại còn không thể nào hiểu được, nhưng hắn có thể lý giải Nhiếp Á. Tin tưởng nàng sẽ nguyện ý cùng Nhiếp Thương cùng một chỗ chia sẻ cái này đáng sợ sự tình. Bởi vì nàng có bằng hữu. Bằng hữu? Nhiếp Thương lăng lăng hỏi. ngươi nói chính là ngươi. Ngươi thật có thể giúp chúng ta giải quyết. Bằng hữu của nàng không chỉ là ta. Vu Tuấn nói, bất quá, nhắc tới cái trên thế giới còn có người có thể giúp ngươi. Kia chí ít ta là trong đó một cái, mà lại là lợi hại nhất cái kia. Nhiếp Thương vừa định lại nói chút gì, vây chung quanh các thôn dân, đột nhiên chỉ vào Vu Tuấn mắng lên, đừng tin hắn, hắn là lường gạt, lăn ra ngoài, chúng ta Nhiếp gia thôn không chào đón ngoại nhân. Nhiếp Á nhất định phải gả cho Tống Khiêm, nếu không lập tức liền sẽ chết. Ngoặc kép, bị ngàn người chỉ trò. Vu Tuấn cười nhạt một tiếng, hời hợt nói ra, cút. Nhiếp Thương kinh ngạc phát hạ, những cái kia khuôn mặt quen thuộc cùng thân ảnh, thế mà thật từ chung quanh biến mất. Rốt cuộc nghe không được những cái kia để tâm hắn phiền ý loạn thanh âm. Đây thật là quá thần kỳ. Đây là đang nằm mơ sao? Hắn không biết, hắn lo lắng, đây cũng là một giấc mộng. Rời đi về sau, cái kia ác mộng lại sẽ lần nữa trở về, phá diệt hắn một tia hy vọng cuối cùng. Ngươi có cái gì cừu ra? Hoặc là trên phương diện làm ăn cạnh tranh đối thủ sao? Vu Tuấn hỏi, vừa rồi hắn liền cảm ứng được. Cái mộng cảnh này là từ một tia tinh thần lực đang thao túng. Nhưng không phải gió kỳ tinh thần lực, mà là một cỗ lạ lẫm lại tràn ngập oán hận tinh thần lực. Cho nên hắn có chút hoài nghi, là có người muốn dùng loại phương pháp này đến đả kích Nhiếp Thương. Người ý chí lực là cái rất kỳ diệu đồ vật, từ Nhiếp Thương hình ảnh bên trong đó có thể thấy được. Ý chí của hắn lực rất mạnh, rất kiên định, từ khi Nhiếp Á mẫu thân sau khi qua đời, hắn liền một lòng nhào vào trên phương diện làm ăn, ngay cả nữ nhân đều không có ra ngoài đi tìm. Loại người này thường thường là đáng sợ, cho nên đối thủ khả năng cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Lần này cũng là một loại thăm dò, hoặc là nói là thứ một bước. Chỉ cần Nhiếp Thương thỏa hiệp, liền tương đương với phá hủy Nhiếp Thương kiên định ý chí. Về sau muốn lại dùng mộng cảnh khống chế hắn, liền sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng Nhiếp Thương suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Trên phương diện làm ăn đối thủ khẳng định là có, nhưng không về phần đến loại trình độ này. Nhiếp Thương trở lại, về phần cừu gia hẳn là không có. Ta người này làm việc mặc dù thẳng điểm, nhưng vẫn là rất chú ý phân tắc, sẽ không tùy tiện cùng người kết thù. Không có cừu gia, như vậy việc này liền có chút ý vị sâu xa. Vu Tuấn nhớ tới ngày mai trận kia tai nạn xe cộ. Trận này tai nạn xe cộ cũng có thể nhìn ra không phải đơn thuần ngoài ý muốn, mà là hiện trường bọn tài xế đồng thời rối loạn, hẳn là thụ đến tinh thần lực công kích. Nhưng nếu như Nhiếp Á cùng Tống Khiêm đồng thời đến tòa nào trên cầu, nói rõ Nhiếp Thương đã thỏa hiệp, giữ vững được hôn sự của bọn hắn, đối phương vì cái gì còn muốn chế tạo như thế một trận tai nạn? Mà lại tại chàng tai nạn này bên trong, Nhiếp Thương còn chết rồi. Hắn chết là ngoài ý muốn, vẫn là tận lực. Nếu như là tận lực an bài, kia vì sao không trực tiếp đối Nhiếp Thương động thủ, còn muốn phí nhiều như vậy tay chân, cho hắn cắm vào cái gì mộng cảnh? Một cái có thể sử dụng tinh thần lực công kích người, muốn để Nhiếp Thương ra chút chuyện, không nên quá đơn giản. Hết thảy cũng giống như bao phủ một tầng mê vụ, muốn như thế nào phá vỡ tầng này mê vụ? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định một cái phương hướng, mục đích, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ có một cái mục đích. Cái này cho Nhiếp Thương cắm vào mộng cảnh, lại tạo thành thảm họa người. Hắn mục đích là cái gì? Nhiếp Thương, Nhiếp Á, Tống Khiêm, không đúng, những này đều quá giới hạn. Vu Tuấn cảm thấy, có lẽ hẳn là nhảy ra cái phạm vi này, hướng càng lớn, càng rộng lớn hơn phương diện suy nghĩ, mặc kệ là mộng cảnh vẫn là tai nạn xe cộ, hoặc là nào đó một người, kỳ thật đều không phải mục đích, chỉ là đạt thành mục đích thủ đoạn cần thiết đâu. Nếu là thủ đoạn, liền sẽ chăm chú quay chung quanh mục đích phục vụ. Vậy chúng nó ở giữa, khẳng định có cái nào đó chung điểm, hoặc là nói gặp nhau. Nhiếp Thương, Nhiếp Bá, Tống Khiêm, những người này chung điểm là cái gì? Một cái trước đó bị bỏ qua danh tự, tại Vu Tuấn trong đầu ẩn ẩn nổi lên. Đường Ngô, Tống Khiêm bạn gái, nàng cùng Tống Khiêm là quan hệ bạn trai bạn gái, cùng Nhiếp Á là tình địch, cũng vô cùng có khả năng vì yêu sinh hận, đối hai người tiến hành trả thù, tại cầu lớn bên trên chế tạo thảm họa. Bất quá Vu Tuấn cũng không thể xác định, bởi vì từ mặt ngoài đến xem, nàng cùng Tống Khiêm ở giữa ở chung rất tốt, đều đã nói chuyện cưới gả, cho nên nàng mới thật sự là người bị hại. Người bị hại sao? Vu Tuấn nhớ tới Tây Lâm Thị tiệm vàng cướp bóc sự kiện. Nơi đó mặt gây án người, kỳ thật đều là bị người lợi dụng người bị hại. Ta biết, Vu Tuấn nói với Nhiếp Thương. Hôm nay tới đây thôi đi. Ngươi, Nhiếp Thương hỏi, vậy ta tiếp xuống tới, đến cùng nên làm cái gì? Cái này muốn nhìn chính ngươi quyết định. Vu Tuấn cười nói, ngươi có lẽ có thể cùng ngươi nữ nhi trước nói chuyện. Nói xong Vu Tuấn tinh thần lực rời đi hắn. Mộng cảnh, sau đó đối trên ghế lái Tống Khiêm nói ra, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời ta. Tống Khiêm thành khẩn nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn coi Vu Tuấn là cây cỏ cứu mạng. Hắn không có chỗ giấu giếm, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Đại sư, ngươi có cái gì cứ hỏi. Vu Tuấn quay đầu nhìn về phía hắn con mắt. Bạn gái của ngươi Đường Ngô là cái dạng gì ngươi? Xinh đẹp, ôn nhu, quan tâm, đối với ta rất tốt. Quan tâm đầy đủ. Tống Khiêm không hề nghĩ ngợi, thẳng tiếp về nói, ta biết nàng là khắp thiên hạ yêu ta nhất nữ nhân. Sao mẹ ta vẫn yêu ta? Cho nên đời này, ta không phải nàng không cưới. Có khuyết điểm gì sao? Vu Tuấn hỏi, ta nói chính là trong tính cách khuyết điểm. Trong tính cách khuyết điểm. Tống Khiêm cau mày, suy nghĩ nửa ngày, nếu như nhất định phải nói nếu như mà có. Chính là nàng có chút thích ăn dấm. Chỉ cần ta cùng khác nữ sinh nói thêm mấy câu, nàng liền sẽ sinh khí. Tống Khiêm cười cười, tiếp tục nói ra, bất quá ta cảm thấy, cái này đối ta đến nói không phải cái gì khuyết điểm. Ta cũng không phải loại kia thích trêu hoa ghẹo nguyệt người. Đối nàng cũng là một tấm chân tình. Nghe Tống Khiêm, Vu Tuấn đột nhiên có một chút mơ hồ lo lắng. Yêu đến cực hạn chính là hận, yêu càng sâu, hận ý càng dày đặc a. Lần này khả năng gặp được phiền toái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.